Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696. Dị năng cô gái. 16, 4 càng, Lâm Di xem đều không có xem Diệp Thiều Hoa. Trực tiếp ngồi xổm Tô Vân Châu bên người. Một bên ở ba lô lý đảo này nọ. Một bên hỏi, Tô A Di, ngươi không có khuyên bảo Tô Thiếu bắt trên cổ phù sao? Hắn không chịu bắt đến, cho nên ta làm bộ ngã sấp xuống đem thủy bát lên rồi, Tô Mẫu lời thề son sắt nói. Cho dù là thực phù, cũng sẽ vô dụng, nguyên lai là như vậy. Diệp Thiều Hoa nghe thế câu, cũng không có sốt ruột, hai tay hoàn ngực đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn Lâm Di động tác, Lâm Di lại là nhắm mắt cùng nơi này dị thứ không gian mãnh thú trao đổi. Lại là ở chung quanh không gian tìm kiếm thích hợp dược liệu. Sau đó thân thủ nhìn Tô Vân Châu tình huống hiện tại. Khả cùng những người khác giống nhau, nàng căn bản là xúc không gặp được Tô Vân Châu một mảnh góc áo. Đây là cái gì tình huống? Lâm Di cả người đều mộng. Tô Mộc thật cẩn thận nhìn Lâm Di. Lâm tiểu thư, con ta đến tột cùng làm sao vậy? Xem ra ngày đó Tô Thiếu đi ra ngoài, cho nên hiện tại hắn tình huống không tốt lắm mà đi. Lâm Di thở dài một tiếng. Ta chỉ có thể hết sức, đều là ngươi. Tô Mẫu nghe thế câu, hung tợn nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngươi cút cho ta ra Tô ra. Diệp Thiều Hoa thân thủ đem một đạo phù nhốt đánh vào Tô Vân Châu thân thể. Nghe vậy, không có hồi đầu, xoay người bước đi. Ân, về sau đừng cầu ta, ai hội cầu ngươi. Nếu không ngươi, còn ta cũng sẽ không biến thành như vậy. Tô Mẫu đau lòng nhìn Tô Vân Châu liếc mắt một cái. Căn bản là mặc kệ Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nghĩ nghĩ Tô lão gia tử còn có hai ngày sẽ trở lại. Cũng không có nói với Tô Mẫu cái gì. Chính là cấp Tô Vân Châu trong cơ thể đánh một đạo phù. Nếu không đối phương là Tô Vân Châu, nàng đều mặc kệ hội nhóm người này nhân. Hơn nữa Tô Vân Châu sẽ không đơn giản như vậy ở giữa Tô Mẫu kế. Như vậy bất quá một nguyên nhân. Hắn là cố ý, nói vậy hắn cũng phiền mỗi ngày Tô Mẫu mang theo Lâm Di trở về. Nếu hắn đều là cố ý, Diệp Thiều Hoa đối Tô Mẫu càng không có gì chịu tội cả mà đi. Diệp Thiều Hoa đi ra thời điểm, vừa lúc gặp đang đứng ở cửa Tào Duyên Chi. Ngươi không sao chứ? Tào Duyên Chi nghe được Tô Mẫu nói. Không có việc gì, Diệp Thiều Hoa trở về một câu. Trên mặt cũng không có gì biến hóa. Lướt qua Tào Duyên Chi trực tiếp ly khai. Tào Duyên Chi theo đi lên. Hắn há mồm tưởng muốn nói gì, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Phía trước ở trong núi thời điểm, hắn đối Diệp Thiều Hoa tránh không kịp, muốn thoát khỏi nàng. Không nghĩ tới sau lại hắn hội dần dần nhìn đến một ít Diệp Thiều Hoa kỳ dị chỗ. Trở về sau bởi vì Lâm Di, hắn thật vất vả có điều chữa trị quan hệ cơ hồ lại nhớ tới xa một chút. Tào Duyên Chi mấy ngày nay đều thập phần khó chịu. Đương nhiên, hắn càng thật không ngờ là, Diệp Thiều Hoa xa so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Sao sao Diệp Thiều Hoa tiếp tục trở về đến trường. Buổi tối thời điểm lão bản cấp nàng đánh một chiếc điện thoại. Nói ngày mai của nàng phỏng vấn hội thượng quốc gia thai. Diệp Thiều Hoa tùy tiện nga một tiếng liền cắt đứt điện thoại. Lão bản, nàng là không có nghe biết hắn đang nói cái gì sao? Chỉ cần có nhân địa phương còn có bát quái. Nhất Trung cũng giống nhau. Nhất Trung hoa hậu giảng đường hư hư thực thực bị bao dưỡng Nhất Trung quan trên mạng bỗng nhiên. Xuất hiện như vậy một cái bái thiếp. Mặt trên thiếp Diệp Thiều Hoa gia đình tình huống. Còn vỗ Diệp Thiều Hoa lão cũ tiểu khu. Cuối cùng thiếp thượng nàng thượng một chiếc hào xe hình ảnh. Không phải đâu, hoa hậu giảng đường nhìn lạnh như vậy, hẳn là không giống như là hội làm như vậy sự tình. Trên lầu, có chút bởi vì tiền chuyện gì đều làm được, kia vì cái gì những người khác không có bị truyền bị bao dưỡng. Liền nàng bị truyền đâu, tần tư cũng dài rất khá xem, khả 3 năm đến cái gì lời đồn vốn không có. Không có lửa làm sao có khói, một cây làm chẳng nên non, chi nhân chi diện bất chi tâm ni trong lúc nhất thời dư luận đều bị mang đi lên. Thiều Hoa, này thật là ngươi sao? Ở căn tin thời điểm, một ít nhân dùng khác thường ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa. Ngồi cùng bàn đánh cơm, không cẩn thận nghe được một câu, sau đó mở ra diễn đàn, liếc mắt một cái liền nhìn đến mặt trên hình ảnh, nàng thấp giọng hỏi nói, Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, ta bạn trai xe, lần sau mang ngươi nhìn hắn, đương nhiên không phải phía dưới cảm kích người thả cái gọi là lão nhân. Hắn đại ta môn sơ, ngồi cùng bàn, ngoặc kép chấm chấm, năm táo, ta giúp ngươi cởi thích. Không cần, Diệp Thiều Hoa không chút để ý mở miệng. Cách đó không xa trên bàn, một hàng bát quái nhân nhìn Tần Tư. Tần Tư, hoa hậu giảng đường thật là hạng người như vậy sao? Nàng ba thực vật nhân, ta kế mẫu đều cùng nàng ba ly hôn. Tần Tư nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Nàng kia thân ba một lần kiểm tra yếu nhất vạn khối. Mấy ngày hôm trước còn vay tiền. Không nghĩ tới quá không lâu phải đi kiểm tra rồi. Còn ở phòng bệnh, nếu không nàng làm cái loại này không sạch sẽ chuyện tình. Làm sao sẽ có nhiều như vậy tiền? Khó trách ta kế mẫu không cần nàng, không thấy đi ra. Nàng là người như vậy, một bên nam sinh cùng nữ sinh cảm thán một câu. Có mấy cái cuồn cuộn nam sinh vuốt cằm, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều nhìn đến đối phương trong mắt tả ý. Tần Tư. Diễn đàn thượng bài thiếp ngươi phát Tần Tư đã lâu không có bị nhiều người như vậy truy phủng. Nàng đang nói, đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng ma. Tần Tư lập mã ngẩng đầu, chống lại Diệp Thiều Hoa cặp kia tối đen lãnh liệt hai tròng mắt. Khóe miệng ngập ngừng một chút, sau đó cười lạnh mở miệng, nói ngươi không biết xấu hổ, nơi nơi thông đồng lão nam nhân, như thế nào, ta nói sai rồi, nói xong. Tần Tư chỉ vào Diệp Thiều Hoa trên tay di động, bằng không nhà ngươi cái loại này tình huống, ngươi ba ba đều thành thực vật người không có tiền trị liệu. Làm sao sẽ có tiền mua như vậy xa hoa di động? Ngươi còn bị lừa bán, cũng không biết cùng bao nhiêu nhân ngủ quá, còn tại trong trường học trang cái gì? Có ngươi như vậy cái nữ nhi, khó trách ngươi ba như vậy, báo ứng. Chung quanh vây xem nam sinh phát ra một đạo hư thanh. Có chút nữ sinh chỉ vào Diệp Thiều Hoa đối nàng khe khẽ nói nhỏ. Còn có vài tiếng chào phúng thanh. Diệp Thiều Hoa không phải ủy khuất người của chính mình. Thuận tay lấy qua Tần Tư đặt ở một bên cái chén tạp đến Tần Tư trên đầu. Tần Tư trên đầu dần dần toát ra huyết. Chung quanh nhân kinh kêu một tiếng. Mọi người bình tĩnh một chút. Ngồi cùng bàn muốn mở miệng giải thích. Lại bị nhân đổ lên Diệp Thiều Hoa bên kia, hai người các ngươi cá nhân một người đi, bên người vây xem đồng học nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt lại là phẫn nộ lại là chán ghét. Thật sự là nữ biểu tử một cái, ta phi, nhìn không ra đến, nàng thế nhưng thật là người như thế. Tần Tư nói rất đúng, thật sự thực hội trang, chung quanh mọi người là đều Diệp Thiều Hoa lên án công khai. Tần Tư nghe được sao? Cũng bất chấp trên đầu bị thương, chính là khóe miệng gợi lên một tia cười, ngồi cùng bàn nghe đến mấy cái này nhân hại, không khỏi mở miệng, các ngươi đều suy nghĩ cái gì, kia chiếc xe là Diệp Thiều Hoa bạn trai, cái gì bạn trai, ta xem là kim chủ đi, có mấy nữ sinh châm chọc mở miệng, đối nữ nhân hà khắc, vĩnh viễn đều là đồng loại nữ nhân, cũng không biết sự tình chân tướng. Các ngươi, ngồi cùng bàn bị tức đến, ngươi điên rồi đi, đứng ở Tần Tư bên người nữ sinh nhìn thoáng qua ngồi cùng bàn. Liền Diệp Thiều Hoa người như vậy, không đi này phí chứ trên người, có thể có như vậy tân khoản di động, có thể có tiền cấp nàng ba ba chữa bệnh. Đầu năm nay liền là như thế này, ngôn ngữ bạo lực võng lạc bạo lực hội hại chết nhân. Diệp Thiều Hoa trải qua sóng gió hơn. Đối như vậy ngôn ngữ căn bản không có nửa điểm phản ứng. Diệp Thiều Hoa, ngươi thế nhưng ở hại người thường. Đi theo Tào Duyên Chi cùng nhau đến ăn cơm Lâm Di thấy như vậy một màn. Tức giận đến trực tiếp chạy đến. Trên tay sờ sẽ cấp Diệp Thiều Hoa một cái giáo huấn. Tào Duyên Chi nhìn đến Tần Tư như vậy. Đối Diệp Thiều Hoa thực hiện cũng không từ nhíu nhíu mày. Tần đồng học làm cái gì? Người yếu xuống tay với nàng, người nhanh lên cấp Tần đồng học giải thích, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lâm Di cầm trên tay ra một gốc cây lục thực. Lâm Di luôn luôn là trong trường học đặc biệt yêu bênh vực kẻ yếu nhân. Nhìn đến nàng như vậy, bên người đồng học một đám đều mở miệng. Tần Tư nhìn đến Tào Duyên Chi thời điểm, tim đập như sấm, nàng ôm đầu, ảm đạm nói, đội trưởng, Diệp Thiều Hoa lại nói tiếp vẫn là ta kế muội. Ta là không thể gặp nàng vì tiền thế nhưng cùng này lão nam nhân thượng. Khả không nghĩ tới nàng thế nhưng hổn hển đánh ta, Diệp Thiều Hoa lôi kéo ngồi cùng bàn. Không có mở miệng, chính là mặc niệm một câu 008. 008, thu được, cái gì? Tào Duyên Chi bị Tần Tư mà nói kinh đến. Chính là nàng bị bao dưỡng. Đội trưởng ngươi khẳng định không biết này. Ta là không có, ba. Chính là lúc này, Diệp Thiều Hoa sau này lui từng bước, sau đó mở ra bắt tại căn tin trung gian cây cổ thượng điện thị. Mặt trên chính truyền phát tin quốc gia thai thứ nhất tin tức. Vị này chính là Hoa Quốc tối tuổi trẻ IT người mới Diệp Tiểu Thư. Nàng phát minh kiểu mới trí năng, IT chùm lấy 500.000 giá cả lũng đoạn của nàng này sáng ý. Quốc gia cũng đang chuẩn bị liên hệ nàng gia nhập tân năng nguyên khai phá quốc gia thai người. Chủ trì vừa nói, một bên thả ra ngày hôm qua Diệp Thiều Hoa tùy ý lục tần số nhìn. Như trước là nàng kia trương có chút không kiên nhẫn mặt. Nhất trung giáo phục, quen thuộc thanh âm, hóa thành cho mọi người đều nhận thức. Toàn bộ căn tin, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Diệp Thiều Hoa thế này mới sườn nghiêng người. Nhìn về phía vừa mới còn tại hùng hùng hổ hổ dùng ghê tởm ánh mắt nhìn của nàng nhân. Cuối cùng đứng ở Tần Tư trên người. Đã hiểu, để lời nói với người xa lạ hôm nay như trước là không có bổ càng một ngày. Bất quá này nhất chương nhiều viết 1.000 tự. Chờ ngày mai tương đương o. Dấu lớn gạch dưới hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Bình chọn converter xuất sắc quý 1 2019, một tặng phiếu. Hết chương.